Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3261, huyết tiệt áp lực quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Trương Nhượng Trần căn bản không có ý định giấu giếm Hiên Viên Liên, thế là, mượn cơ hội này, đem Huyền Nhất cùng Lượng Nan thân phận nói ra, nói. Hai người bọn họ đều là Lượng Hoàng Lượng Sứ. Nói, Trương Nhượng Trần đem Lượng Nan bộ phận thần huyết cùng thần hồn lấy ra, đưa cho Khinh Ngữ Thanh, thấp giọng nói. Có qua có lại, khinh cô nương tặng Nhược Trần bảo vật, đây là Nhược Trần quà đáp lễ. Ngay cả xưng hô đều sửa lại. Khinh Ngữ Thanh đối với có. Phong lưu kiếm thần, danh xưng Trương Nhược Trần hiểu rõ rất sâu, bởi vậy, lộ ra lạnh nhạt bình tĩnh, tiếp nhận Lượng Nan thần huyết cùng thần hồn về sau, lấy tinh thần lực đưa nó thần khu một lần nữa ngưng tụ ra. Lượng Nan giống như là một cái nho nhỏ bọ ngựa, bị Khinh Ngữ Thanh chấn áp tại lòng bàn tay. Là cửu trạch. Sau lưng nó Lượng Hoàng, không cách nào siêu hồn, có lực lượng cường đại đã đem liên quan tới Lượng Hoàng hết thảy ma diệt. Khinh Ngữ Thanh nói, còn cần siêu hồn sao? Cửu trạch thế nhưng là Sivada mẫu thần kiệt xuất nhất dòng dõi. Ai có thể tránh đi Sivada mẫu thần, lấy nó là làm. Hiên Viên Liên âm thanh lạnh lùng nói, đúng rồi, khinh cô nương, còn có những vật này. Trương Nhượng Trần lấy ra Lượng Nan chữ lượng ấn ký, lượng sứ mặt nạ, lượng sứ thần bào, toàn bộ giao cho Khinh Ngữ Thanh, nói. Người tốt với ta một phần, ta tất đối với người tốt 10 phần. Cô nương không giống có ít người, vắt cổ chảy ra nước đồng dạng, cho hắn liều chết liều mạng, lại ngay cả lá cây đều không nỡ lấy thêm mấy mảnh đi ra. Thiếu ngấm ngầm hại người, mặc dù hành động lần này thất bại, nhưng ít ra đem thiên đình hai vị lượng hoàng đào lên. Bản công tử đáp ứng ngươi sự tình, nhất định làm đến. Hiên Viên Liên nói, Trương Nhượng Trần ngẩng đầu nhìn về phía trên không thần chiến, trong mắt lóe lên một đạo nghi hoặc rất ngạc nhiên, Huyền Nhất vì sao không có thừa cơ đào tẩu. Theo lý thuyết, Hiên Viên Liên đến thời điểm, hắn liền nên lập tức bỏ chạy mới đúng. Đây là đệ nhất thiên hạ tự phụ. Theo Trương Nhượng Trần, coi như Huyền Nhất thực lực mạnh hơn, như giết không được Hoang Thiên, cũng không có lưu lại ý nghĩa. Trương Nhượng Trần nói, ngươi còn không xuất thủ sao? Nếu không cầm xuống Huyền Nhất, có thể nào biết được sau lưng của hắn Lượng Hoàng là ai? Hiên Viên Liên sao lại bị Trương Nhược Trần lừa? Hoang Thiên rõ ràng là muốn cùng Huyền Nhất liều mạng. Huyền Nhất không lùi, xác suất lớn là muốn mượn cơ hội này, xông phá tâm đình. Đi cùng hai người liều mạng giao thủ, nàng điên rồi phải không? Lại nói, địa ngục giới cao thủ, tất nhiên chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Nàng như thụ thương, sẽ có kết quả gì tốt? Còn có điểm trọng yếu nhất, nàng là thiên đình thiên tôn chi tử, cùng địa ngục giới thần linh liên thủ đối phó Huyền Nhất, truyền đi, nhất định rước lấy ngập trời chỉ trích. Dù là Huyền Nhất là lượng tổ chức thành viên, ngươi tại sao không có xuất thủ? Bản công tử xem ngươi thương thế, đã khôi phục được không sai biệt lắm. Hiên Viên Liên nói, gặp Hiên Viên Liên không mắc mưu, Trương Nhược Trần trong mắt lần nữa lộ ra thần sắc thất vọng, nói. Ta cùng Huyền Nhất không oán không cừu, bất kỳ người nào đều có xuất thủ lý do, duy chỉ có ta không có. Đối với lượng tổ chức ta là có hảo cảm, bởi vì có bọn hắn tồn tại, thiên đình cùng địa ngục cũng liền tạm thời sẽ không đem đầu mâu chỉ hướng tinh hoàn thiên cùng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, ta không phải lượng cơ sự tình, ngươi đến tại thiên đình bên kia giúp ta giải thích rõ ràng. Không cầu tuyên dương công lao của ta, chỉ cầu trả lại trong sạch cho ta. Ngươi nếu không tự mình giải thích ta chỉ có thể để thần nữ thập nhị phường đại lực tuyên dương giữa chúng ta hợp tác, đến lúc đó, nếu có khoa trương cùng vặn vẹo địa phương, còn xin ngươi nhiều đảm đương. Ngươi nếu không xuất thủ, liền tranh thủ thời gian về đạo thứ hai tinh không phòng tuyến đi. Ta nghe Lượng Mục nói đến kế hoạch của hắn, hắn giống như vẻ hoàn toàn tự tin, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Trương Nhượng Trần không hy vọng đạo thứ hai tinh không phòng tuyến bị công phá, không phải vậy, tinh hoàn thiên cùng bách tộc vương thành tiếp xuống chắc chắn sẽ lọt vào địa ngục giới toàn lực chinh phạt. Yên tâm đi, không có khác lượng sứ trợ giúp, chỉ là một cái giáp thiên hạ, còn không phá được đạo thứ hai tinh không phòng tuyến. Hiên Viên Liên rất tự tin, nàng đương nhiên không có khả năng đi. Huyền Nhất nếu là lượng hoàng lượng sứ, như vậy sau lưng của hắn thương thiên, hiểm nghi cũng liền phi thường lớn. Thương Thiên tại Tây Phương Vũ Trụ, tại Thiên Đình, lực ảnh hưởng quá lớn, Thương tộc càng là cửu đại gia tộc một trong, thế lực trải rộng vạn giới. Muốn động Thương Thiên, nhất định phải cầm tới chứng cớ xác thực. Trương Nhượng Trần ngẫm lại nhẹ gật đầu, ngay cả cùng Giáp Thiên Hạ chắp đầu Lượng Mục đều bị luyện hóa, Giáp Thiên Hạ còn thế nào khả năng thành sự. Bạch, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Lượng Thần Điện đỉnh điện, ngưng hóa thành Vô Nguyệt Tuyệt Đại Phong Hoa thân ảnh. Nàng một thân áo bào đen, băng lãnh như xương, khiến cho chung quanh thiên địa quang mang cấp tốc chuyển tối. Trương Nhượng Trần truyền âm hỏi, thế nào, thiên âm cùng ngự anh cổ thần một mực không có hiện thân, hẳn không có đến tam đồ hà lưu vực. Vô Nguyệt nói, Trương Nhượng Trần chân mày cau lại, cảm thấy không thích hợp. Bọn hắn tại địa ngục giới đều diễn thành như vậy, thiên âm thần mẫu làm sao có thể không biết Trương Nhượng Trần sẽ hóa thân lượng cơ tiến về lượng thần điện. Nàng chẳng lẽ không có chút nào quan tâm khác lượng sứ bị một mẻ hốt gọn. Trương Nhượng Trần nói, nàng có thể hay không điều động thần linh khác tiến đến lượng thần điện đưa tin. Phàm là chạy đến Tam Đồ Hà lưu vực khả nghi thần linh, ta đều tự mình đi tìm bọn hắn, không có phát hiện bọn hắn cùng thiên âm có mật thiết lui tới. Vô Nguyệt hiển nhiên cùng Trương Nhượng Trần một dạng hoang mang, phát hiện thế gian này có người làm việc hoàn toàn không cách nào đoán trước, không cách nào nhìn thấu. Cái này thường thường nguy hiểm nhất, tràn đầy sự không chắc chắn. Soạt, Hải Thượng U Nhược từ trong không gian hiển hiện ra, trông thấy Trương Nhượng Trần sắc mặt rất yếu ớt, lại nhìn một chút trên bầu trời thần chiến, nói. Thế nào, không chết được a? Có ngươi hỏi như vậy nói sao? Gọi ca ca, Trương Nhược Trần nói. Hải Thượng U Nhược không còn để ý Trương Nhược Trần, trực tiếp tiến vào lượng thần điện. Dò xét một lần về sau, Hải Thượng U Nhược đi tới, nói. Phượng Thiên có ý tứ là, để cho ta mang lượng thần điện về tử vong thần cung. Nói, nàng liền chuẩn bị thu lấy. Trương Nhượng Trần lập tức ngăn cản nàng, nói. Liền xem như thân huynh muội cũng phải tính sổ sách rõ ràng. Huống chi, chúng ta còn không có liên hệ máu mủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Thượng U Nhược cảm thấy Trương Nhược Trần tại chiếm nàng tiện nghi, nhưng không biết tại sao, lại cũng không sinh khí, giả ra tức giận bộ dạng, lặng lẽ nói. Đây là Phượng Thiên mệnh lệnh, ngươi dám cùng nàng đối nghịch. Ngươi giả truyền thiên lệnh, lần sau gặp được Phượng Thiên, ta nhất định tố cáo ngươi. Trương Nhượng Trần cũng không phải thật ngốc, cho dù là tán tài đồng tử, cũng không phải cái gì tài đều tán. Đừng nói Hải Thượng U Nhược, coi như Phượng Thiên đích thân đến, muốn lấy đi lượng thần điện, Trương Nhược Trần cũng muốn cản cản lại. Dù sao, thứ này, là hắn dùng mệnh liều tới. Hiên Viên Liên cũng đối với lượng thần điện tràn ngập hiếu kỳ, có lẽ có thể tìm tới một chút manh mối, bởi vậy, cùng Trương Nhược Trần thương lượng về sau, lái xe chạy được đi vào. Trương Nhược Trần không sợ Hiên Viên Liên cướp đi lượng thần điện, bởi vì, lấy tu vi hiện tại của hắn cùng lực ảnh hưởng, đã đạt tới Hiên Viên Liên cũng không thể tùy tiện đắc tội tình trạng. Sau này, thiên đình, địa ngục, tinh hoàn thiên thế cục đi hướng, xác suất lớn hay là thiên đình hợp tác với tinh hoàn thiên xác suất lớn hơn. Địa ngục giới chư thần lần lượt đuổi tới, trên người thần quang, giống từng khỏa hằng tinh thắp sáng. Bầu trời rất nhanh trở nên quần tinh sáng chói, thần uy từng đạo. Nhưng chỉ có vài vị tu vi cường đại thần linh dám tới gần chiến trường, thần linh khác, có thể là liên thủ kết trận, có thể là tế ra thứ thần cấp chí tôn thánh khí, trấn thủ ở phía xa. Đây chính là huyền nhất lực uy hiếp, đại thần tại dưới tay hắn, đều có một kích mất mạng khả năng. Thật sự là không có thiên lý, lúc này mới bao lâu không gặp, Hoang Thiên tên này thế mà đã phá hồn đỉnh. Huyết Tuyệt Chiến Thần cầm trong tay huyết long chiến kích ngửa mặt lên trời cảm thán, trong lòng áp lực to lớn. Gần nhất những năm này, hắn áp lực một mực rất lớn, tâm lực lao lực quá độ. Từ Trương Nhượng Trần đạt tới đại thần cảnh giới, hắn liền áp lực đại tăng. Từ Hoang Thiên trở thành sinh mệnh chủ thần cùng tử vong chủ thần thời điểm, hắn liền không có nghỉ ngơi qua, một mực tại liều mạng tu luyện. Mà bây giờ, nhìn thấy Hoang Thiên không chỉ có không chết, còn như vậy sinh long hoạt hổ, cùng huyền nhất đánh cho tương xứng, có vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất chi thế, Huyết Tuyệt Chiến Thần trong lòng áp lực trực tiếp đạt đến đỉnh điểm. Đây chính là huyền nhất A, so với bọn hắn sớm một cái nguyên hội nhân vật. Luận nội tình, huyền nhất khẳng định tại bọn hắn phía trên. Luận tu vi, huyền nhất đạt đến tâm đỉnh, so hiện tại Hoang Thiên còn phải cao hơn nửa cái cảnh giới. Người trong thiên hạ đều biết, hắn cùng Hoang Thiên được xưng là nguyên hội trước tuyệt đại song kiêu, trận chiến ngày hôm nay về sau, khẳng định vô số thần linh, sẽ bắt hắn cùng Hoang Thiên tương đối. Huyết Tuyệt Chiến Thần cũng có thể nghĩ ra được những người kia sẽ nói cái gì. Tuyệt đại song kiêu chi tranh, rốt cục có kết quả, 100.000 năm sau, Hoang Thiên đã cùng Huyết Tuyệt kéo ra chênh lệch. Luận thiên tư, hay là Hoang Thiên càng hơn một bậc. Huyết Tuyệt đem phai mờ chúng thần vậy. Đại tộc tể, thần vương chiến trận đã chuẩn bị kỹ càng, muốn hay không hiện tại liền động thủ. Một vị sau lưng mọc lên 11 đôi huyết dực đại thần, chạy tới xin chỉ thị. Huyết Tuyệt Chiến Thần trừng mắt đi qua, nói. Động thủ cái gì? Ai bảo các ngươi động thủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi căn bản không rõ, Hoang Thiên đại thần hôm nay là muốn tự tay vì Bạch Hoàng hậu báo thù. Chúng ta nhúng tay vào đi, hắn sẽ cao hứng sao? Không nhìn thấy Hoang Thiên đại thần đã nhanh vô địch thiên hạ rồi. Hắn cần chúng ta hỗ trợ. Ngươi biết hay không cái gì gọi là vô địch thiên hạ khí thế? Vị kia bất tử huyết tộc đại thần, không dám cãi lại, cẩn thận xin chỉ thị. Địa ngục giới chư thần đều tới, vạn nhất huyền nhất cá chết lưới rách tự bạo thần nguyên làm sao bây giờ? Tộc phủ Thôi Hỉ trưởng lão, để cho ta hỏi thăm đại tộc tể, muốn hay không khởi động tinh thần lực thần khí. Huyết Tiệt chiến thần lạnh nhạt nói. Chúng ta cách xa như vậy, hắn huyền nhất coi như tự bạo thần nguyên, có thể lan đến gần nơi này. Thế nhưng là, Hoang Thiên Đại Thần. Huyết Tiệt chiến thần nói. Lấy Hoang Thiên Đại Thần tu vi, cần ngươi đi lo lắng an nguy của hắn. Ngươi biết cái gì là sinh mệnh chủ thần, cái gì là tử vong chủ thần. Kẻ đến nó một, liền có thể cười ngạo thiên hạ. Kẻ đến nó hai, sẽ vô địch thiên hạ. Vị kia bất tử huyết tộc đại thần xám xịt lui xuống đi, đi vào Thôi Hỉ bên cạnh, thấp giọng nói. Đại tộc tể đây là, chớ có nói bừa, Thôi Hỉ là bất tử huyết tộc dưới vô lượng tinh thần lực người thứ nhất, đạt tới cấp 84, lập tức lắc đầu, tinh thần lực tràng vực bao trùm đi qua, nói. Đại tộc tể sẽ có tâm tình như vậy, rất bình thường. Nghe nói, đại tộc tể cùng Bạch Hoàng hậu quan hệ rất không bình thường, bây giờ cửu nhân đang ở trước mắt, lại không thể tự mình mà làm người chỗ yêu báo thù, trong lòng tự nhiên kiềm chế. Vị kia bất tử huyết tộc đại thần hít sâu một hơi, nói. Lại có việc này, ta còn tưởng rằng đại tộc tể có thể như vậy, là bởi vì Hoang Thiên nguyên nhân. Ngươi cho rằng đại tộc tể vì sao cùng Hoang Thiên đấu 100.000 năm? Bên trong nước sâu đâu? Đừng truyền ra ngoài, Hoang Thiên bây giờ tu vi tiến nhanh, ẩn ẩn muốn đệ nhất thiên hạ, nếu để hắn biết được việc này, hậu quả khó mà lường được. Thôi Hỉ thận trọng nói. Vị kia bất tử huyết tộc đại thần nghiêm túc, nói. Yên tâm, loại bí sự này, bản thần khẳng định cùng Thôi Hỉ trưởng lão một dạng thủ khẩu như bình, tuyệt không tiết lộ ra ngoài một chữ. Sau đó mấy ngày, tiến vào gõ chữ khó khăn kỳ, đổi mới nguy hiểm báo trước. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.